Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 415, công kích Trần Kỳ. Trần Kỳ hành vi bị toàn bộ hành trình ghi xuống, cũng bị đến triệu khán giả chứng kiến. Làm Trần Kỳ lao xuống thời điểm, rất nhiều khán giả còn tưởng rằng là có chứng cứ xác thực. Đây chỉ là một lần bắt tội phạm hành động, có thể về sau đối thoại, lại làm cho hầu như tất cả khán giả đều mộng ép. Bọn họ so với cái kia trọng thương nhưng còn chưa ngất đi đi qua tội phạm còn mộng bức. Dùng siêu năng lực xác định chứng cứ, hơn nữa còn là dự mưu phạm tội, còn không có thực thi phạm tội chứng cứ. Tranh luận trong nháy mắt sản sinh, tuyệt đại đa số người đều đối với Trần Kỳ loại này hành vi rất bất mãn. Việc không liên quan đến mình treo thật cao ở trên Internet cũng không thích hợp. Bất kể là chuyện gì xảy ra, dạng chuyện này cùng mình khoảng cách có xa lắm không, đều sẽ có rất nhiều nhiệt tâm người tham dự thảo luận. Trần Kỳ làm như vậy căn bản cũng không hợp pháp. Đối với một phần vạn những người đó căn bản là không có nghĩ tới tội phạm quan trọng tội đâu. Hắn đem người đều đánh trọng thương, nói không chừng còn có người biết không trị bỏ mình. Sai lầm này rất nghiêm trọng. Coi như những người đó thực sự muốn phạm tội, cũng có tội không đáng chết vừa nói. Bắt hành động cũng không phải sử dụng bạo lực như vậy. Lấy Trần Kỳ cường đại, chỉ cần hắn xuất hiện ở những người đó trước mặt, những người đó lẽ nào dám không đầu hàng? Đúng vậy a, rõ ràng có thể cùng bình giải quyết, không nên dùng bạo lực như vậy thủ đoạn. Khó đạo văn minh chư pháp thuyết pháp chính là một cái chê cười. Phách thiên cái địa thảo phạt ở trên Internet nhấc lên, giống như là biển gầm, không cần khống chế. Trần Kỳ nhìn bị mang đi đám kia siêu năng lực giả, cùng với chạy tới Vương Văn Chu, nói ra, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy thảo phạt thanh âm của ta. Là bởi vì người quá nhiều tâm lý có quỷ, đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó, người quá nhiều muốn không kiêng nể gì cả khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Không nhìn pháp luật vì mình mưu cầu tư lợi, nhưng bởi vì đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục tồn tại, cùng với linh khí sống lại phía trước, quốc gia của chúng ta ổn định trị an hoàn cảnh, để cho bọn họ không dám tùy tiện lạm dụng siêu năng lực. Có thể bọn họ tâm lý biết ngứa a, ở ngứa thời điểm, bọn họ sẽ chờ mong có người khác để làm một ít bọn họ chuyện không dám làm. Sau đó, bọn họ liền sẽ muốn xem những người đó hạ tràng là cái gì. Phạm tội chi phí nếu như không cao nói, cái kia 80% nhân đều sẽ phạm tội. Trần Kỳ dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh siêu năng lực chuyên viên quay phim. Nói ra, ta mới vừa hành vi, để cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, bởi vì bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều cùng vừa rồi những cái này siêu các năng lực giả giống nhau. Có lợi dụng phạm tội ý tưởng, phân biệt ở chỗ, vừa rồi đám người kia đã bắt đầu mưu hoa phạm tội hành vi. Mà bọn họ chỉ là loại nghĩ gì này, nhưng loại này phân biệt cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ đều là dự mưu phạm tội, dự mưu trình độ bất đồng, cũng đều thuộc về dự mưu phạm tội, cho nên khi bọn hắn chứng kiến ta mới vừa hành vi sau đó, bọn họ sợ, nhưng bọn họ bất lực, bọn họ không dám nhận mặt chất vấn ta, cũng sẽ không để tâm lý phạm tội ý tưởng tiêu thất. Vì vậy chỉ có thể ở trên Internet phát tiết bất mãn ta của bọn hắn cùng sợ hãi. Chu Vi bình tĩnh lại, sau đó bọn họ liền nghe được Trần Kỳ nói, đem ta lời mới vừa nói, toàn bộ thả ra ngoài. Hiện tại liền phóng, siêu năng nhiếp ảnh sư không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp đem chính mình vừa mới nhìn thấy, nghe được tất cả, đều đi qua vẫn là liên tiếp trạng thái tâm linh truyền thông đạo. Truyền cho tâm linh liên tiếp siêu năng lực giả, trải qua siêu năng lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Trần Kỳ lời mới vừa nói, nói chuyện cùng hắn lúc bình tĩnh nhưng không giận tự uy biểu tình. truyền đến lưới ánh sáng bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, trên internet ồn ào náo động trực tiếp đình trệ. Ai còn dám vào lúc này phát biểu công kích Trần Kỳ ngôn luận? Nếu như phát biểu, đây chẳng phải nói rõ chính mình nội tâm nhưng thật ra là có quỷ sao? Nhưng mà khi rất nhiều người đều phản ứng kịp sau đó, mãnh liệt hơn công kích ở trên internet xuất hiện, loại hiện tượng này cũng rất bình thường. Ngụy Quân Tử đang bị nói một cách thẳng thừng nội tâm ác niệm sau đó đều sẽ thẹn quá thành giận. Trần Kỳ căn bản cũng không đi để ý tới, nhưng tài quyết cục người lại có hành động. Vương Văn Chu khảo vấn kết quả rất nhanh thì đi ra, cũng được công bố đến rồi lưới ánh sáng bên trên. Khi biết đám kia siêu năng lực giả là chuẩn bị làm cái gì dạng trái pháp luật hành vi sau đó, rất nhiều người đều sợ đứng lên. Nhưng những thứ này nghĩ mà sợ người đều là Trần Kỳ hiện nay đang ở cái thành thị nhỏ này trong. Người, trên internet những cái này thảo phạt Trần Kỳ nhân, lúc này chân chính biểu hiện ra, việc không liên quan đến mình treo thật cao, thái độ. Bọn họ cũng sẽ không sợ sệt, bởi vì những người đó sẽ không ở bọn họ thành phố bên trong phạm tội. Nói cách khác sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Có loại tâm tính này, công kích thay đổi càng mãnh liệt hơn, nhưng cũng có người chân chính tỉnh ngộ lại. Người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực thời kỳ. Người người đều là siêu năng lực giả. Trần Kỳ hiện nay đang ở thành phố bên trong chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không phải là ví dụ. Ta cảm thấy Trần Kỳ làm không thành vấn đề. Nếu để cho đám kia siêu năng lực giả áp dụng phạm tội, coi như sau đó bị bọn họ bắt được, cũng sẽ tạo thành cực kỳ tổn thất lớn. Những tổn thất này cũng không phải là bắt được bọn họ, đồng thời cho bọn hắn định tội về sau liền có thể vãn hồi. Đúng vậy a, mỗi cái nhân sinh mệnh đều chỉ có một lần, không có khả năng làm lại. Trừng phạt đúng tội nhân bị trị tội, không có khả năng vãn hồi bất luận kẻ nào đã mất đi sinh mệnh. Tài quyết cục ý nghĩa tồn tại, bao quát đặc biệt sự tình cục ý nghĩa tồn tại, cũng không chỉ là ở phạm tội hành vi sau khi phát sinh đi bắt tội phạm. Bọn họ tồn tại chân chính ý nghĩa, không phải là trước giờ dự phòng lợi dụng siêu phàm lực lượng phạm tội hành vi phát sinh sao? Vẫn là Trần Kỳ bá khí a, không hổ là sở hữu, đồ tể, tên nam nhân. Chống đỡ Trần Kỳ thanh âm ở trên internet càng ngày càng nhiều, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người nội tâm đều có dấu tội ác. Còn có nhiều người hơn, dù cho nội tâm cất dấu tội ác, cũng không khả năng dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Bọn họ sẽ tuyển trạch quan vọng, ở dư luận phương hướng bắt đầu thay đổi thời điểm, cũng cải biến chính mình tại trên internet phát biểu ngôn luận. Có một danh xưng cực kỳ thích hợp bọn họ, đó chính là cỏ đầu tường. Nhưng là có rất nhiều người đang nghiêm túc thảo luận, chuyện này đại biểu ý nghĩa. Siêu năng lực thật có thể dùng để thẩm phán sao? Thẩm phán, mà không phải là thẩm vấn. Bởi vì Vương Văn Chu cũng không chỉ là đang tra hỏi bọn họ. Tại hắn hoàn thành thẩm vấn phía trước, Trần Kỳ cùng hắn tài quyết cục cũng đã lợi dụng loại này còn chưa có xảy ra thẩm vấn, cùng với bọn họ nhận định kết quả tra hỏi, đối với đám kia siêu năng lực giả tiến hành rồi tuyên án. Chúng ta cô đã lâu không đi thảo luận, tài quyết cục có hay không có quyền lực như thế. Chúng ta chỉ muốn biết, Vương Văn Chu siêu năng lực hiệu quả thực sự có thể xác định sao? Phân biệt những người khác nói, rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Loại này siêu năng lực quả thật có khả năng tồn tại, bởi vì siêu năng lực thiên kỳ bách quái. Có thể Vương Văn Chu là một cái sở hữu độc lập ý thức tự chủ nhân loại. Hắn sẽ có tình cảm của hắn. Nếu như nói về sau gặp phải tội phạm, hoặc là điểm trực bạch nói, là gặp cần Vương Văn Chu tới tra hỏi người, cùng Vương Văn Chu có không giống tầm thường quan hệ. Như vậy, Vương Văn Chu sẽ hay không bởi vì tình cảm của mình tới chọn nói ra giả kết quả tra hỏi đâu? Chắc hoang nghi tồn tại có thể được tiếp thu là bởi vì chắc hoang nghi là máy móc, là công cụ, không có ý chí của mình, sẽ không sản sinh ý nghĩ của chính mình. Tất cả kết quả cũng có thể luận chứng. Dùng siêu năng lực giả tới phục vụ chắc hoang nghi, thực sự có thể được không? Loại thuyết pháp này ở trên Internet chiếm được rất nhiều người quan tâm. Bởi vì đây là nghiêm túc ở thảo luận vấn đề. Vô luận bất cứ lúc nào, nghiêm túc người đều là đáng giá tôn kính. Cũng sẽ có rất nhiều người ở vô nghĩa hơn, đi nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Vương Văn Chu cũng cần tiếp thu chắc hoang nghi chắc thí. Nếu như hắn nói láo nói, cái kia chắc hoang nghi cũng có thể chắc thí đi ra. Ta nhận thức vì căn bản cũng không cần thảo luận Vương Văn Chu sẽ hay không dối trá. Bởi vì hắn cùng đám kia siêu năng lực giả không có bất kỳ liên quan. Có hay không một loại khả năng, đó chính là nếu có một ngày, Trần Kỳ cần Vương Văn Chu nhận định người kia muốn phạm tội nói. Như vậy, Vương Văn Chu sẽ nhận định người kia sẽ phạm tội. Vô số loại thuyết pháp ở trên Internet xông ra, công kích Trần Kỳ ngôn luận, ở nơi này chút nghiêm túc thảo luận trước mặt chậm rãi tiêu tán. Bởi vì Trần Kỳ cùng hắn tài quyết cục, tuyệt đối sẽ không bởi vì trên Internet dư luận mà thỏa hiệp. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ là đang làm chuyện chính xác. Trần Kỳ cũng không để ý đến trên Internet ngôn luận. Bởi vì sự thực thắng hùng biện, hắn đã xuất phát đạt tới một cái thành phố khác. Đồng dạng cũng là một cái thành phố nhỏ. Nhưng cùng nguyên kế hoạch bất đồng chính là, tại hắn đến cái thành thị nhỏ này thời điểm, nguyên trong kế hoạch cần hắn đi giải quyết mục tiêu, lựa chọn thoát đi tòa thành thị này. Làm sao bây giờ? Lão Lưu hỏi, cục trưởng, chúng ta luôn không khả năng vào lúc này đi đem bọn họ bắt trở lại a. Trần Kỳ cũng nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Bắt người là không có vấn đề, những người đó hành tung đều bị ghi lại trong danh sách. Nhưng nếu như là làm cho đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn đi bắt người, cùng hắn tự mình đi bắt người liền hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Vậy, cải biến hành trình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.